Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 375, thu hút ong bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc hòa mình vào cuộc sống đại học, học những kiến thức cơ bản nhất, cô độc lai độc vãng, không kết thân đặc biệt với ai, vì thời gian ở trường không giống nhau. Ôn Dữ thỉnh thoảng nhờ cô giúp đỡ, rồi lại rời đi trước khi tan học. Lâu dần, mọi người đều đồn đại Ôn Dữ là bạn trai của cô. Tháng 5, trời đổ mưa phùn, Tô Tiểu Lạc chăm chú nghe giảng, ghi chép bài vở. Bỗng nhiên những cô gái bên cạnh ríu rít trò chuyện. Người kia là ai vậy? Đẹp trai quá, anh ấy mặc đồng phục phi công. Anh họ mình cũng là phi công. Trời ơi, anh ấy đến đợi ai đó sao? Trước giờ chưa từng thấy. Nghe thấy hai chữ phi công, Tô Tiểu Lạc không khỏi quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa màn mưa. Anh cầm một chiếc ô đen, mặc đồng phục phi công, đi giày da, rất oai phong, rất tuấn tú. Phó Thiếu Đình, tiếng nói của các nữ sinh bên cạnh dần dần nhiều hơn. Mọi người đều bị dáng vẻ của anh thu hút. Ong bướm lả lơi, bốn chữ này hiện lên trong đầu Tô Tiểu Lạc. Đúng là kẻ thu hút ong bướm. Anh đến trường làm gì? Hình như nhận ra ánh mắt của cô, Phó Thiếu Đình vẫy tay về phía này. Giọng nói của các nữ sinh xung quanh càng thêm kích động. Anh ấy vẫy tay với mình kia. Rõ ràng là vẫy tay với mình mà. Tô Tiểu Lạc im lặng. Có cần phải khoa trương vậy không? Tuy rằng đúng là có chút đẹp trai, nhưng cũng không đến mức kích động như vậy chứ. Tô Tiểu Lạc gấp sách lại cho vào cặp. Chưa tan học đã đi thẳng ra khỏi lớp. Ôn Dữ đã chào hỏi với ban lãnh đạo và giáo viên của trường. Cộng thêm việc Tô Tiểu Lạc có thành tích các môn đều rất xuất sắc, nên không ai có ý kiến gì về việc cô tan học sớm. Tô Tiểu Lạc đi thẳng đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, hỏi, anh đang đợi ai? Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói, đợi người. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại nhìn những nữ sinh đang vươn cổ về phía này. Hơi bực bội nói, em đương nhiên biết anh đang đợi người. Em hỏi anh đợi ai? Phó Thiếu Đình không hiểu sao cô lại trông không vui. Anh làm phiền em à? Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm. Anh làm phiền các bạn nữ sinh khác học bài rồi. Cô còn cố tình nhấn mạnh ba chữ. Nữ sinh khác. Phó Thiếu Đình bật cười. Tài anh rất tốt. Em không cần nói lớn tiếng như vậy. Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh. Hỏi. Khi nào anh về? Phó Thiếu Đình đáp, vừa mới về, đến thăm em. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên. Đến thăm em làm gì? Em khỏe lắm, Phó Thiếu Đình nhẹ giọng đáp. Không gặp em, anh không khỏe. Mặt Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên nóng bừng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Tim đập loạn nhịp, người này, sao lại nói những lời này? Anh không khỏe chỗ nào? Khụ. Tai Phó Thiếu Đình hơi đỏ lên. Đề nghị, hay là tìm một quán ăn? Anh mời em ăn cơm nhé. Được, Tô Tiểu Lạc sóng vai cùng anh đi ra khỏi trường. Những người trong lớp học không khỏi xôn xao bàn tán. Số Tô Tiểu Lạc thật là tốt. Phó sở trưởng Ôn kia là gì của cô ta vậy? Sao những người cô ta quen biết đều đẹp trai như vậy? Hai người họ trông cũng rất xứng đôi. Chẳng lẽ cô ta đang bắt cá hai tay? Đừng nói bậy, tội bắt cá hai tay rất nặng. Sở trưởng Ôn cũng chưa từng nói anh ấy và Tô Tiểu Lạc là người yêu mà. Cái tính tò mò chết tiệt của mình. Mọi người trật tự nào. Giáo viên đứng trên bục giảng, thật sự không thể nhịn được nữa, vội vàng ngăn chặn những lời đồn đoán của mọi người. Mưa dần lớn hơn. Phó Thiếu Đình che chở cho Tô Tiểu Lạc, không để cô bị ướt mưa. Đến quán ăn, nửa người anh đã ướt sũng. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy, có chút ngại ngùng nói, sao anh không che cho mình một chút? Quần áo ướt hết rồi. Không sao, chỉ là mưa nhỏ thôi. Phó Thiếu Đình để ô ở cửa, dịu dàng hỏi, muốn ăn gì? Lúc Tô Tiểu Lạc còn đang do dự, nhân viên phục vụ của quán đi tới, giới thiệu, cá hôm nay ngon lắm, đều là cá tươi, các vị có muốn gọi một con không? Được, kho hay sốt chua ngọt? Phó Thiếu Đình hỏi, sốt chua ngọt, Tô Tiểu Lạc có vẻ rất thèm. Phó Thiếu Đình lại gọi thêm một phần sườn xào chua ngọt, một phần rau xào, một phần canh trứng cà chua. Anh gọi nhiều vậy, không sợ ăn không hết sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, suất ăn của quán rất nhiều, một phần đã rất lớn rồi. Phó Thiếu Đình, anh cũng lâu rồi không được ăn cơm tử tế. Tô Tiểu Lạc nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, đúng là gầy đi nhiều so với lúc đi. Góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, giống như nam chính trong tiểu thuyết khiến người ta không thể rời mắt. Còn em, gần đây có ăn uống đầy đủ không? Tô Tiểu Lạc không nhịn được bắt đầu lải nhải. Cái tên ôn dữ kia thật quá đáng. Bóc lột MDL, MT, NS Nguyện. Có lúc đến cơm cũng chẳng kịp ăn. Em gầy đi 2,5 cân so với trước Tết rồi. Đúng là có hơi gầy. Phó Thiếu Đình cũng đang nhìn Tô Tiểu Lạc. Cô đã hết mỡ má. Khuôn mặt càng thêm thanh tú. Vóc dáng cũng thon thả hơn không ít. Lần này anh được nghỉ à? Tô Tiểu Lạc không nhịn được hỏi. Ừ, nghỉ một tuần. Vậy một tuần sau thì sao? Lại phải đi sao? Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy không gặp được anh. Trong lòng rất nhớ nhung. Phải xem tình hình. Phó Thiếu Đình nhìn cô với ánh mắt chứa ý cười. Hỏi, em muốn anh đi hay không muốn anh đi? Em nhớ anh. Tô Tiểu Lạc buột miệng nói ra. Vừa nói xong lại nhớ đến lời bà cô. Con gái phải e lệ. Nhất định không được chủ động. Cô thầm hối hận. May mà nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên. Phá vỡ sự ngại ngùng lúc này. Còn một món cá nữa. Hai vị cứ ăn trước đi. Sẽ nhanh chóng được dọn lên thôi. Nhân viên phục vụ cười nói. Cặp đôi này trông thật đẹp đôi. Thật xứng lứa vừa đôi. Ăn cơm trước đi. Tâm trạng Phó Thiếu Đình vui vẻ. Trên mặt mang theo vài phần hớn hở múc cơm cho cô. Cô nhóc này, nói nhớ anh rồi. Ăn cơm xong, Phó Thiếu Đình hỏi, ăn no chưa? Tô Tiểu Lạc gật đầu. Nhờ phúc của anh, ăn no căng rồi. Hai người cùng nhau cầm ô đi trên đường. Nhất thời không biết nói gì. Chiều nay em, chiều nay anh, hai người đồng thanh hỏi. Sau đó nhìn nhau cười. Phó Thiếu Đình hỏi, chiều nay có nhiều tiết học không? Anh nghe nói có một bộ phim hay. Có thời gian đi xem với anh không? Chiều nay không có tiết. Vậy đi thôi. Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào. Hai người đến phòng chiếu phim. Lần trước dẫn theo Tử Thành và Tử Huyên. Lần này chỉ có hai người họ. Cũng có chút không được tự nhiên. Phó Thiếu Đình đi mua bắp rang bơ và nước ngọt. Tô Tiểu Lạc tìm chỗ ngồi. Tim đập thình thịch như nai con. Những người đến đây xem phim, đa phần đều là đang hẹn hò. Bộ phim này hình như là một bộ phim tình cảm. Phó Thiếu Đình cầm nước ngọt, đưa bắp rang bơ cho cô. Sau khi phòng chiếu tối đi, cũng không nghe thấy tiếng ăn bắp rang bơ. Chắc là vừa nãy đã ăn no rồi. Đang nghĩ ngợi thì một bàn tay nhỏ bé sờ tới. Nhẹ giọng nói, em muốn uống nước ngọt. Phó Thiếu Đình đưa nước cho cô. Cặp đôi phía trước là vợ chồng dẫn theo con nhỏ. Đứa bé nghịch ngợm cứ đứng lên. Tô Tiểu Lạc ghé sát vào Phó Thiếu Đình. Nhỏ giọng nói, đứa trẻ này thật đáng ghét. Cách chương.